Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, Diêu Tiên Sinh. Hàn Đồng, Tô Chính Đông bị Tiểu Bạch đâm máu me đầy mặt, trong đám người xé rách, điên cuồng hô hào hắn Hàn cha. Phốc phốc, Tiểu Bạch căn bản không quản những người khác, chỉ thay phiên cánh tay phải, dắt lấy thay Tô Chính Đông tóc. Điên cuồng hướng hắn mãnh đâm, nhưng bất đắc dĩ là dao gọt trái cây chuôi có chút trơn ướt. Lại thêm chung quanh còn có từ năm bọn người ngăn đón. Vì lẽ đó hắn một mực đâm không đến Tô Chính Đông yếu hại. Nhưng dù cho dạng này, Tô Chính Đông cũng bị đâm vô cùng thê thảm. Toàn bộ gương mặt đã biến thành vỏ đao. Để Tiểu Bạch đâm thử bốc lên máu. Tất cả đều là lỗ thủng. Hàn Đồng kỳ thật trong lòng đã ước gì để Tiểu Bạch đâm chết Tô Chính Đông. Bởi vì cái này bê miệng trong một câu lời nói thật đều không có. Đã để hắn một mực ở vào bị động cục diện. Nhưng từ lý trí đi lên nói. Tô Chính Đông là liên minh châu Âu EU khu bên kia để hắn ra sức bảo vệ người. Vì lẽ đó hắn không có khả năng tên vương bát đản này chết tại mình biệt thự. Hàn Vũ lần nữa mang theo lầu dưới huynh đệ xông vào đám người. Bưng súng chỉ vào Tần Vũ quát. Con mẹ nó ngươi cho ta thành thật một chút. Ba, Tần Vũ trở tay bắt lấy Hàn Vũ nòng súng tử. Tay phải trực tiếp lộ ra ngay một cái hộp diêm lớn nhỏ điều khiển từ xa. Xoạt, sát mãnh đưa tay kéo qua đại mễ. Trực tiếp gỡ ra trên người hắn áo khoác. Dò dỉ ra trên người hắn một loạt ngòi nổ. CNM. Người đang động một cái ta xem một chút. Hàn Vũ nháy mắt sửng sốt. Hôm nay là Hàn Đồng tích lũy cục để đại gia tới nói số. Cái kia Tề Lân khẳng định phải đề phòng hắn. Trong lòng khuynh hướng Tô Chính Đông. Nếu như đại mễ bị mang vào lầu 2. Vậy vạn nhất bị Tô Chính Đông bọn người uy hiếp. Trực tiếp thay đổi khẩu cung. Vậy hắn mẹ nó chẳng phải có lý biến thành không để ý tới sao. Vì lẽ đó. Tề Lân tại để đại mễ bọn người tiến đến trước đó. Liền cho bọn hắn quấn ngòi nổ. Mà đây cũng chính là hắn theo mã lão nhị đám người tính cách chỗ khác biệt. Hắn trên mặt đất vạn người không địch lại. Nhưng làm việc nhi lại phi thường tinh tế cùng nghiêm cẩn. Người cút cho ta. Tần Vũ lay khai Hàn Vũ súng. Một cái kéo qua Tô Chính Đông. Nhấc lên đầu gối liền chạy đầu của hắn đánh tới. Ừng ực. Tô Chính Đông đã triệt để bị đánh cho hồ đồ. Ngửa mặt ngã trên mặt đất. Tần Vũ. Con mẹ nó ngươi đừng cho ta nói xấu. Hàn Đồng triệt để gấp. Đưa tay ngăn ở hắn cùng Tô Chính Đông trước mặt. Một mực tại hô hào. Hai ngươi sự tình. Ra cái cửa này cùng ta nhất mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng ở cái này phòng. Người động đến hắn khẳng định không được. Con mẹ nó chứ đã đủ nể mặt ngươi. Hàn Đồng. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. Người kéo lệch cầm có chút rõ ràng. Hàn Đồng trong lòng oan không được. Kỳ thật hắn căn bản không nghĩ lấy kéo lệch cầm. Cũng không muốn quản Tô Chính Đông. Chỉ là liên minh châu Âu EU khu bên kia cho hắn áp lực quá lớn mà thôi. Người lên cho ta khai. Tần Vũ đẩy Hàn Đồng quát lớn. Tránh ra. Người muốn làm cái gì ngươi hướng ta đến. Hướng ta đến. Được hay không? Hàn Đồng hình thể không có Tần Vũ khỏe mạnh, nhưng cũng một mực tại ở giữa liều mạng ngăn đón. Cùng hắn xé rách, đúng lúc này, Ngô Địch đứng người lên, cất bước đi tới, đưa tay bắt lấy Hàn Đồng cánh tay. Buông tay, Hàn Đồng giật mình chủ. Buông tay, Ngô Địch chỉ vào Hàn Đồng quát hỏi. Ta nói lời nói có phải là không tốt hay không làm? Hàn Đồng nhìn xem Ngô Địch, kẹp ở hai nhóm người ở giữa. Triệt để tiến thối lưỡng nan. Tần Vũ lách qua Hàn Đồng. Hai tay giơ lên băng ghế. Hướng về phía Tô Chính Đông đầu liền chụp xuống dưới. Bành. Một tiếng vang trầm nổi lên. Tô Chính Đông bị nện nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân run rẩy. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Không sai biệt lắm được. Từ năm sông lên trước. Cũng bắt đầu liều mạng ngăn đón. Trong phòng nhiều người như vậy. Người thật cho hắn chơi chết. Hắn có thể chết vô ích sao? Mẹ cái bê, chơi chết hắn còn dùng chính ta ngồi xổm ngục giam sao? Tần Vũ đẩy ra từ năm, hai tay thay phiên băng ghế, hướng về phía Tô Chính Đông nửa người trên. Lần nữa điên cuồng đập mạnh, Tô Chính Đông bị đánh đã không có nhân dạng, chật vật không chịu nổi leo đến bàn trà dưới mặt bàn. Còn tại hô hào, Hàn Đồng, gọi điện thoại, nhanh lên gọi điện thoại. Phốc phốc, phốc phốc, Tiểu Bạch cầm dao gọt trái cây, hướng về phía Tô Chính Đông phía sau lưng. Nửa người trên vẫn như cũ điên cuồng mãnh đâm vào. Cang cang, đúng lúc này, trong phòng nổi lên hai tiếng súng vang. Bên ngoài biệt thự người Hàn gia toàn bộ vọt vào, chừng hơn 20 cái. Bên ngoài biệt thự, Tề Lân nghe được tiếng súng về sau, ngay lập tức đẩy cửa xe ra, mặt không thay đổi dẫn đội chạy biệt viện cửa chính đi đến. Ầm, Khả Khả đẩy cửa xe ra, hướng về phía Vu gia người tới hô, đều đi vào. Phần phật, hai nhà người hợp tại nhất khối, sải bước liền vào trong biệt viện, đừng nhúc nhích. Nơi cửa đứng mười mấy người, lập tức ngăn tại trên bậc thang, chưa đi đến phòng người, cũng không cần nhúng vào. Trên bậc thang tráng hán đầu chọc, mặt không thay đổi quát, soạt. Tề Lân đưa tay tiếp nhận bên cạnh huynh đệ đưa tới đại bình xịt. Các người muốn lớn một chút chơi lấy, vậy chúng ta liền thử một chút. Ngoài biệt viện, bên trái, bộ kia sau chạy tới trong ghế xe, ngồi ở phía sau tòa trung niên nhíu mày nói ra, vẫn là náo đi lên. CNM, đều cút ngay cho ta. Tề Lân mang theo súng, cất bước liền hướng trong sông. Trên lầu, người của Hàn gia đi lên về sau, đầu tiên là thả hai thương, lập tức hô, dưới lầu tới cá nhân, gọi Triển Nam cùng Hàn Tổng xuống dưới. Triển Nam nghe tiếng khẽ giật mình, ai tới? Hàn Đồng hỏi. Diêu tiên sinh, tráng hán ngay trước mặt mọi người trở lại. Triển Nam nghe tiếng nhíu mày, chờ 5 phút, nếu như còn không được, chúng ta liền tất cả dùng tất cả chiêu. Muốn kết quả, tráng hán rất lãnh tĩnh nhìn xem Tần Vũ đám người nói. Bàn trà dưới bàn, Tô Chính Đông ghé vào trong vũng máu, dùng lực quăng một cái đầu, lại phát hiện mình đã cái gì đều nghe không được, tất cả đều là u tai âm thanh. Triển Nam chần chờ một chút, ghé vào Tần Vũ bên tai thấp giọng phân phó vài câu. Lập tức chỉ vào ngoài cửa nói ra, ta đi xuống trước. Tần Vũ ném đi ghế, đưa tay chỉ Tô Chính Đông nói ra, liền để hắn ở đâu nằm sấp. Ngoặc kép chấm chấm, mấy phút sau, Triển Nam cùng Hàn Đồng nhất khối xuống lầu, xuyên qua đám người cùng biệt viện, đi tới chiếc kia xe con bên cạnh, một tả một hữu xoay người ngồi xuống. Diêu tiên sinh, Diêu tiên sinh, hai người hướng về phía trung niên lên tiếng chào hỏi, không phải đàm luận sao? Làm sao còn làm? Diêu tiên sinh cười hỏi một câu. Hàn Đồng mỏi mệt thở dài một tiếng, chào mày nói ra, ngoặc kép chấm chấm, Tô Tổng, để ta tích lũy cục, sự tình lại không đồng nhất thứ tính nói rõ, ta cái gì cũng không biết, để người một mực tại đánh mặt, Ngô Địch đã cùng ta gấp. Ta ngăn đón không phải, không ngăn cản cũng không phải. Diêu tiên sinh thấy Hàn Đồng đã ngay trước mặt Triển Nam nói ra loại lời này, trong lòng cũng có thể đoán được hắn đối Tô Chính Đông không có nhiều đầy. Diêu tiên sinh, chuyện này ta cũng ngăn không được. Triển Nam nhìn về phía lão Diêu, há mồm liền muốn nói chuyện, ngoặc kép chấm chấm, nhiều người như vậy tại, người thật có thể đem Tô Chính Đông biến thành cái dạng gì sao? Đây là trong vùng A, trên có thiên tử, dưới có hoàng thổ, sự tình thật ôm không ngừng, ai thời gian có thể tốt qua A. Diêu tiên sinh mỉm cười nói một câu, Triển Nam trầm mặc, người dạng này, Diêu tiên sinh không lại để ý Hàn Đồng, mà là quay đầu hướng về phía Triển Nam nhẹ giọng phân phó vài câu. Trên lầu, Ngô Địch nhìn xem Tần Vũ hỏi, trong lòng ngươi có ít sao? Có. Tần Vũ thấp giọng trở lại, ta muốn làm tiếng động, sớm tối đến cùng bọn hắn trở mặt, vậy liền không bằng hung ác giờ đúng lấy. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.